Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Mấy ngày vừa qua con mình bị ốm, thành ra là mình phải đưa con đi khám các kiểu. Hôm nay mới đọc được cho mọi người, rất mong mọi người thông cảm cho mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 14 của bộ truyện Định Càn Khôn của tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Mỏ dương cương khí sao? Phát hiện được điều này khiến cho Lâm Động giật mình. Nhưng mà ngay sau đó, hai hàng lông mày của hắn nhíu tít lại. Bởi vì hắn nhận thấy được là loại dương cương khí này vô cùng cuồng bạo. Nếu như là hấp thu loại khí tức này vào trong cơ thể thì tâm trí sẽ bị tổn thương. Trước đây thì nơi đây vốn là một ngọn núi lửa. Trong lòng đất có dương cương khí thì cũng chẳng có gì làm kỳ quái, nhưng mà đáng tiếc thật đó. Lâm Động trong lòng tiếc hận, trong cái khe này có ẩn chứa vô số dương cương khí, nhưng mà dương cương khí cuồng bạo như vậy thì ai dám hấp thu chứ. Đứng trước cái khe thì Lâm Động trở nên trầm ngâm, hắn không cam lòng. Suy nghĩ nát óc trong nửa tháng cũng chẳng tìm được phương pháp nào kiếm ra dương cương khí đặc thù. Vậy mà hôm nay đã có thu hoạch, sao hắn có thể cam tâm bỏ qua được? Tần Ưng Thúc, các ngươi ở đây canh giữ đi, đừng cho bất cứ một ai tiến vào, ta sẽ vào bên trong xem thế nào. Lâm Động nghiêng người quay sang Tần Ưng mà nói. Thấy Lâm Động đích thân muốn đi vào, Tần Ưng cả kinh, định ngăn cản nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ tới. Hiện giờ thực lực của Lâm Động đã vượt xa hắn, cho nên hắn hơi chần chừ, sau đó gật gật đầu. Sau khi mà căn dặn Tần Ưng, Lâm Động tung mình nhảy vào trong cái khe. Vừa mới đi được mấy bước, hắn đã nhận ra Tiểu Viêm cũng đã đi theo. Hơn nữa trong bộ dáng của nó thì hình như cái khí tức nóng bỏng này thì chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả. Thấy vậy thì Lâm Động mới thở dài một hơi, di chuyển một cách nhanh hơn. Khoảng chừng 2-3 phút sau, lối đi đã trở nên rộng rãi hơn. Sau đó thì hai mắt của hắn nhìn thấy một không gian toàn là một màu đỏ. Xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động chính là một vùng nham thạch đỏ rực. Đứng ở ngoài xa nhìn nham thạch nóng chảy di chuyển qua lại. Nhiệt độ nóng rực bốc lên, làm cho không khí cũng phải bốc hơi. Lâm Động cẩn thận đánh giá vùng đất này. Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm vào vùng đất ở giữa khu nham thạch. Ở nơi đó thì có một bộ xương động vật khổng lồ cao chừng khoảng 10 trượng trắng bóng. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy thú cốt, có nghĩa là hài cốt yêu thú khổng lồ đến như vậy. Tuy nói rằng bộ xương kia đã phai màu trắng bệch, nhưng mà từ trên bộ xương kia vẫn tản phát ra một loại uy áp. Có thể tưởng tượng được đây không phải là loại yêu thú phổ thông gì, nhưng mà cũng không biết vì sao mà loại chết ở chỗ này. Trong lúc mà Lâm Động đang nghi hoặc thì lông của Tiểu Viêm đã dựng đứng lên. Sau đó nó trực tiếp hóa thành một đạo hồng ảnh lao tới chỗ bộ xương kia. Thấy vậy thì Lâm Động biến sắc. Khu vực này vô cùng cổ quái, hắn không dám xâm nhập vào quá sâu, không ngờ Tiểu Viêm lại không hiểu chuyện lao tới như vậy. Đúng là cái đồ không nghe lời mà. Chửi nhỏ một tiếng xong, Lâm Động cắn răng một cái, sau đó nhanh chóng lao lên. Khi mà bàn chân hắn chạm vào những tảng đá nhô lên thì giống như là chạm vào than hồng vậy. Hắn kinh hãi vội vàng điều động nguyên lực ở trong cơ thể, phủ lấy đôi bàn chân mới làm dịu được cảm giác nóng bỏng đi một chút. Cứ như vậy thì một người một thú nhanh chóng lao vào giải đất ở giữa nham thạch. Khi mà đi tới gần bộ xương thú thì giảm bớt tốc độ lại. Tiểu Viêm đứng bên cạnh bộ thú hải cốt. Cái bộ dáng hùng dũng của nó nếu so với cả bộ xương cốt kia thì không đáng nhắc tới. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bộ thú hải cốt thần bí. Đột nhiên ánh mắt trắng trợn, sau đó thì nhanh chóng leo lên bộ xương, đứng ở trên đỉnh đầu bộ xương thú. Nó định làm cái gì nhỉ? Nhìn thấy Tiểu Viêm có hành động cổ quái như vậy, trong lòng của Lâm Động cũng dâng lên một cảm giác nghi hoặc. Dưới ánh mắt tò mò của Lâm Động, Tiểu Viêm giơ hổ chảo sắc bén, bổ thẳng vào cái đầu lâu của con yêu thú kia. Cái đầu lâu vừa rớt xuống, chạm mặt đất vỡ thành những mảnh vụn nhỏ. Tiểu Viêm liền nhảy xuống, lông dựng đứng. Trong cái miệng to bằng chậu máu của nó bây giờ đã có thêm một thứ gì đó đỏ hồng. Khi mà Lâm Động định thần nhìn lại, thì thấy đây là một vật to bằng nắm tay, trông như là một hạt châu đỏ như lửa. Chỉ là không biết hắn có hoa mắt hay không, cái hạt châu đỏ như lửa này hình như là có hình dạng của trẻ con. Tuy rằng cách một khoảng xa, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm nhận được từ trên hạt châu màu đỏ tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Ừng ực. Trong khi mà Lâm Động cẩn thận đánh giá, thì cái lưỡi đỏ hồng của Tiểu Viêm đảo một vòng, trực tiếp nuốt hạt châu kia vào trong bụng. Khi mà hạt châu đỏ như lửa kia chui vào trong bụng, trong nháy mắt thì một ngọn lửa rừng rực từ trong thân hình của Tiểu Viêm bùng lên. Thân hình của nó vào thời khắc này bành trướng. Nó gầm lên một tiếng, làm cho đất đá ở trong cái sơn động này rơi xuống lả tả. Nhìn thấy Tiểu Viêm bành trướng với một tốc độ kinh người như vậy, Lâm Đồng nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lùi về phía sau. Loại bành trướng này chỉ diễn ra trong khoảng một thời gian ngắn rồi dừng lại. Thân hình của Tiểu Viêm như là một cái tòa nhà nhỏ dần dần nhỏ lại và cuối cùng trở lại hình dáng như lúc ban đầu. Tiểu Viêm. Nhìn thấy Tiểu Viêm đã trở lại hình dáng cũ, Lâm Đồng cũng thở dài một hơi, sau đó cẩn thận gọi một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu của Lâm Đồng, Tiểu Viêm lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Lâm Đồng, dùng cái đầu to lớn dụ dụ vào người của hắn. Nhìn thấy Tiểu Viêm không có gì bất thường, Lâm Đồng lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, kiểm tra tỉ mỉ tình hình hiện tại của Tiểu Viêm. Da lông của Tiểu Viêm vốn đỏ như lửa, bây giờ đã trở nên đỏ hồng óng ánh, trông như là một ngọn lửa đang cháy vậy. Hồ trảo sắc bén bóng loáng, cắm sâu vào trong lòng đất. Lực sát thương của nó chắc chắn được tăng lên nhiều rồi. Lâm Đồng đảo mắt nhìn Tiểu Viêm một lượt, đột nhiên dừng lại ở cái đuôi rắn ở sau mông của Tiểu Viêm. Lúc này cái đuôi rắn kia đã mọc ở chính giữa mông. Trên đầu rắn của Tiểu Viêm bây giờ hình như có một cái gì đó nhô ra, trông như là muốn phá ra ngoài vậy. Đối với cả loại biến hóa này của Tiểu Viêm, Lâm Đồng chẳng hiểu gì cả. Đối với cả yêu thú, hắn cũng chẳng biết nhiều lắm. Chẳng qua hắn biết, biến hóa của Tiểu Viêm bây giờ chắc chắn có liên quan tới hạt châu đỏ như lửa kia. Lẽ nào hạt châu kia chính là yêu tinh của thú hải kia sao? Nhưng mà tại sao nó lại không giống chút nào với cả các loại yêu tinh khác nhỉ? Lâm Đồng thì thào tự nói một mình. Nơi này có chút cổ quái rồi, không thích hợp ở lâu. Khi mà ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Lâm Đồng định rút lui. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị mang Tiểu Viêm rời đi, thì Tiểu Viêm đột nhiên nhìn về phía thú hải, gầm lên một tiếng. Thấy thế, Lâm Đồng ngẩn ra, đưa mắt nhìn lại, thì thấy ở phía sau bộ thú hải dường như là có một khối đá. Trên đỉnh tảng đá có một bông hoa màu đỏ đậm, đẹp vô cùng. Xung quanh của bông hoa kia có sương mù bao phủ. Nhìn nó hoa kiểu diễm đỏ như lửa kia, Lâm Đồng nhìn sang tư thế của bộ thú hải. Hắn phát hiện ra cái đầu con yêu thú này hình như đang hướng tới vị trí của đóa hoa. Yêu thú thần bí kia nhất định muốn ăn đóa hoa này thì phải. Một ý nghĩ nhanh như chớp xẹt qua trong đầu của Lâm Đồng. Đóa hoa đỏ như lửa, đơn độc ở trên mặt đất, chập chờn đầy sinh cơ. Trong thế giới khô nứt này trông có vẻ vô cùng kỳ dị. Ánh mắt của Lâm Đồng đảo qua đóa hoa kiểu diễm đỏ như lửa này, trực giác nói cho hắn biết thứ này có chút không đơn giản. Đương nhiên, nói câu này cũng bằng thừa, bởi vì trong khu vực khắc nghiệt mà có một đóa hoa mọc ra lại rào rạt sinh cơ như thế này thì bản thân nó đã có chút yêu dị rồi. Tiểu Viêm chậm rãi di chuyển tới gần, nhìn đóa hoa yêu dị kia gầm nhẹ nhưng mà không dám xông lên. Lâm Đồng đứng ở dưới tảng đá đang bốc hơi, ánh mắt chần chừ nhìn đóa hoa kiểu diễm, cắn răng một cái, dọc theo vậy nham thạch nhảy lên. Xuy xuy. Khi mà bàn tay Lâm Đồng chạm tới tảng đá, nó vang lên những âm thanh xèo xèo. Hắn vội vàng lưu chuyển một cỗ nguyên lực âm hàn từ trong đan điền tuôn ra, bao trùm thân thể, tránh cho việc bị nhiệt độ quá cao làm bỏng. Lâm Đồng nhanh chóng bò lên trên đỉnh tảng đá lớn. Sau đó hắn phát hiện trên đỉnh tảng đá này có một cái hố sâu. Cái hố sâu này dường như là nối thẳng xuống lòng đất, một cỗ khí nóng bỏng vô cùng theo đó mà phun ra. Dương cương khí ở trong này có lẽ là được phun ra từ cái hố này rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Đồng suy đoán ra nguyên nhân tại sao mà dương cương khí xuất hiện trong khu vực này. Sau đó hắn đảo mắt nhìn vào đóa hoa yêu dị bên cạnh. Dường như là đóa hoa kia cảm thấy có người đang nhìn nó. Nó nhẹ nhàng lắc lư. Sương mù đang lượn lờ quanh bông hoa nhẹ nhàng tản ra, quấn lấy thân hình của Lâm Đồng. Khi mà đám sương mù quấn lấy thân hình của Lâm Đồng, tinh thần của hắn trở nên hoảng hốt. Có một cảm giác suy yếu vô cùng hiện lên. Các loại cảm giác này giống như là sức sống trong cơ thể của hắn bị hút đi toàn bộ vậy. Khi mà tinh thần của Lâm Đồng càng lúc càng suy yếu, đóa hoa yêu dị kia lại càng lúc càng kiều diễm mơn mờn. Nguy hiểm đột nhiên phát sinh làm cho bàn tay phải của Lâm Đồng run lên. Một cỗ ba động phát tán ra xung quanh, đánh tan toàn bộ những sương mù yêu dị đang vây lấy Lâm Đồng. Khi mà sương mù tản đi, Lâm Đồng đột nhiên tỉnh táo lại. Trên mặt hắn hiện lên một sự kinh hãi vô cùng. Hắn nhìn đóa hoa yêu dị kia một cách căng thẳng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng mà trong lúc hắn đang chuẩn bị rời khỏi cái nơi yêu dị này, thì bàn tay phải của hắn lại tỏa ra một cỗ hấp lực kỳ dị. Hơn nữa mục tiêu lại chính là đóa hoa yêu diễm kia. Dưới hấp lực điên cuồng đột nhiên phát sinh, đóa hoa yêu dị kia đột nhiên bay thẳng lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lâm Động, nó dính chặt vào lòng bàn tay phải. Xèo xèo. Khi mà đóa hoa kiều diễm kia dính vào bàn tay của Lâm Động, những tia sáng trong lòng bàn tay của hắn sáng lên. Trong nháy mắt thì đóa hoa xinh đẹp kia đã biến thành những dịch thể màu đỏ đậm sền sệt. Khi mà đám dịch thể màu đỏ đậm đó xuất hiện, thì tinh thần lực trong đầu của Lâm Động ba động kịch liệt. Các loại ba động này làm cho huyệt thái dương quán không ngừng lồi ra lõm vào. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Trong lòng hắn dâng lên một sự khiếp sợ. Lâm Động phát hiện cái loại dịch thể đỏ đậm kia đột nhiên chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Khi mà dịch thể đỏ đậm chui vào trong lòng bàn tay của hắn, trong đầu hắn nổ đánh ầm một cái. Hắn không còn nghe thấy âm thanh nào của bên ngoài nữa. Hắn chỉ cảm giác được một cỗ năng lượng đặc thù vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng len lỏi khắp cơ thể của hắn, giống như là một con hồng hoang mãnh thú vô cùng tàn bạo vọt vào trong óc của hắn vậy. Ở trong khu vực yên tĩnh này đột nhiên vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lâm Động. Thân hình của hắn lăn thẳng xuống khỏi tảng đá kia, điên cuồng lăn lộn ở trên mặt đất. Đầu hắn con lúc này như muốn nổ tung ra vậy. Một cảm giác đau đớn làm cho da mặt của hắn co lại, vặn vẹo trông thật là dữ tợn. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, nó gầm lên lo lắng, nhưng mà không dám lại gần Lâm Động. Trực giác nói cho nó biết, vào thời khắc này trong cơ thể của Lâm Động đang có một cỗ năng lượng cực kỳ là hùng mạnh. Cỗ năng lượng này làm cho nó một cảm giác nguy hiểm chí mạng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cứ vang lên liên tiếp trong sân động. Trên khuôn mặt của Lâm Động gân xanh nổi lên chằng chịt, giống như là những con giun đang bò lồm ngồm. Hắn cảm thấy tinh thần lực ở trong đầu đang dung hợp với cả cỗ năng lượng cuồng bạo kia. Đồng thời tinh thần lực quán như là gặp được một chất xúc tác vậy, không ngừng tăng trưởng một cách cấp tốc. Trong lúc mà tinh thần lực tăng trưởng, cảm giác đau đớn càng lúc càng thêm mãnh liệt. Nếu cứ phát triển kiểu này thì tinh thần lực quán sẽ phát triển quá mức, đầu quán sẽ nổ tung mất thôi. Trong lúc cảm giác tử vong uy hiếp, Lâm Động tỉnh táo một chút. Thân hình hắn không ngừng run rẩy, cố gắng đè nén cảm giác đau nhức, trong lòng không ngừng nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không phải Lâm Động từ nhỏ đã rèn cho mình tính cách kiên nghị, thì đã sớm bị các loại đau đớn này hành hạ tới mức phát điên. Làm gì có thể cố gắng duy trì sự tỉnh táo để mà nghĩ biện pháp cứu mình như vậy được. Hai mắt của Lâm Động lóe lên một cái, một đạo khẩu quyết đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Thần phân âm dương, thần chi động, mệnh chi thủy. Đạo khẩu quyết này chính là khẩu quyết của thần động thiên. Lúc này Lâm Động nhìn thấy nó như là một người sắp chết vớ được cọc. Hắn đột nhiên nhớ ra khẩu quyết hai tầng sau của thần động thiên. Nham đại sư tặng thần động thiên cho Lâm Động. Bản bí tịch này gồm có 3 tầng. Trong mấy tháng nay thì Lâm Động đã tu luyện thành công tầng thứ nhất. Hai tầng sau thì tu luyện rất là khó khăn. Nhưng mà tốc độ tu luyện của nó vào lúc này đột nhiên tăng tiến thần tốc. Khẩu quyết hiện lên trong đầu, Lâm Động lập tức nhận ra được là tinh thần lực trong đầu điên cuồng tăng vọt tới đó, cảm giác đau đớn dần dần bị áp chế lại. Lâm Động giờ phút này đã không còn dãy dụa như trước. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng tu luyện theo khẩu quyết của thần động thiên. Tinh thần lực mạnh mẽ vô hình muốn gào thét trong đầu của Lâm Động. Tốc độ tiến triển nhanh tới mức không ngờ. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, hai tầng sau của thần động thiên đã được hắn tu luyện thành công. Và nếu như là vị nham đại sư kia mà biết, Lâm Động chỉ dùng mấy phút ngắn ngủi để mà tu luyện thành công tầng 2 và tầng thứ 3 của thần động thiên thì không biết sẽ kinh hãi tới mức như thế nào đây. Khi mà Lâm Động tu luyện thành công tầng thứ 3 của thần động thiên, hắn nhận ra trong đầu hắn dường như là có một cái gì đó tan vỡ. Sau đó tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra từ vị trí trung ương của não bộ. Nê hoàn cung đã được khai mở rồi sao? Nhận thấy được cảnh tượng này, trong đầu của Lâm Động chấn động. Từ những gì chú giải trong thần động thiên, Lâm Động hiểu, bước quan trọng nhất khi mà bắt đầu tu luyện tinh thần lực chính là khai mở được nê hoàn cung. Trong đầu cửu cung, trên ứng với cả cửu thiên, ở trung tâm có một cung gọi là nê hoàn. Đây chính là cội nguồn của tinh thần lực, giống như là đan điền của nguyên lực vậy. Tinh thần lực giống như là thủy triều tràn vào trong nê hoàn cung. Khi mà tia tinh thần lực cuối cùng rót vào, cảm giác đau đớn lập tức biến mất chẳng còn. Hai mắt đang nhắm của Lâm Động lúc này cũng mở ra. Khi mà hai mắt mở ra, Lâm Động không khống chế được thì huýt lên một tiếng. Khi tiếng huýt này vang lên, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trong nê hoàn cung tuôn ra. Cái sơn động to lớn lúc này chấn động mạnh mẽ. Một cỗ ba động vô hình lấy Lâm Động làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Dòng dung nham ở trên mặt đất cũng theo đó mà khuếch tán ra theo hình vòng tròn, và cuối cùng đập vào vách đá, làm cho sơn động run lên bần bật. Phù! Lâm Động thở một cách dồn dập. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn khung cảnh bị chiêu thức vừa rồi tàn phá. Trong mắt hắn hiện lên một sự kinh hãi vô cùng. Đây chính là uy lực của tinh thần lực sao? Nhìn một đống bừa bãi trong sân động, Lâm Động không cầm kiềm chế được lẩm bẩm tự nói một mình. Trong mắt không che giấu một sự rung động. Uy lực cỡ này đủ để sánh ngang với cả cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Đóa hoa chết tiệt kia rốt cuộc là thứ gì chứ? Sau khi mà phục hồi tinh thần, Lâm Động nhớ tới cảm giác đau đớn làm cho hắn muốn nổi điên khi nãy. Sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được tinh thần lực bây giờ của hắn đã mạnh mẽ hơn lúc trước gấp mấy lần. Mà sự biến hóa này chính là do đóa hoa đỏ như lửa kia mang lại. Đối với cả tinh thần lực thì Lâm Động chỉ là một kẻ ngoại đạo. Nhưng hắn không ngờ rằng với sự hiểu biết một cách thô thiển của mình về tinh thần lực, nó lại chính là một đòn sát thủ mạnh nhất quán bây giờ. Mặc dù không thí nghiệm xem tinh thần lực hiện giờ quán mạnh đến mức độ nào, nhưng mà Lâm Động vẫn có một lòng tin, nếu như là dùng tinh thần lực để mà giao thủ với người khác, thì hắn cũng chẳng e ngại gì cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cả. Tu luyện tinh thần lực dường như là còn dễ dàng hơn tu luyện nguyên lực một chút thì phải. Lâm Động gãi gãi đầu. Tuy nói việc tu luyện hai tầng tiếp theo của thần động thiên ngẫu nhiên mà thành công, nhưng dựa theo cảm giác quán thì cho dù không có kỳ ngộ ngày hôm nay, chỉ cần trong vòng nửa năm tới hắn cũng sẽ hoàn toàn thành công. Việc này so với cả tu luyện nguyên lực thì nhanh hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên điều này là Lâm Động tự nói với mình, chứ nếu để cho vị Nham đại sư kia nghe được, nói không chừng lão sẽ uất ức mà phun máu. Trước kia khi mà lão tu luyện 3 tầng đầu của thần động thiên phải mất mấy năm trời, ai dám nói tu luyện tinh thần lực dễ hơn so với cả tu luyện nguyên lực chứ. Quay trở lại giờ đây thì lắc đầu xô tan nốt sự đau đớn còn lại trong người, Lâm Động bò dậy. Ánh mắt đột nhiên ngừng lại trên tay phải của hắn. Biến cố vừa mới xảy ra hiển nhiên là do thạch phù ẩn trong lòng bàn tay hắn gây lên. Hơn nữa chẳng biết tại sao, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ. Đó chính là năng lượng của đóa hoa yêu dị kia đã bị thạch phù hấp thu chẳng ít. Cũng may là một bộ phận năng lượng của đóa hoa yêu dị kia đã bị thạch phù hấp thu. Chứ nếu một mình hắn mà hấp thu toàn bộ, thì Lâm Động tin rằng bây giờ hắn chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy mà thôi. Ngón tay lướt nhẹ qua trên lòng bàn tay, Lâm Động khẽ cau mày suy nghĩ. Thạch phù này thì càng ngày càng thần bí, không biết rốt cuộc nó có lai lịch gì nữa. Cộc cộc cộc cộc. Khi mà Lâm Động cau mày, trong sân động đột nhiên vang lên tiếng đá vụn rơi xuống chuyển tới. Sau đó có mấy đạo thân ảnh vội vàng phóng vào. Cho tới khi mà bọn họ nhìn thấy Lâm Động, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, ra ra. Khi mà nhìn thấy những người kia, Lâm Động hơi sững sờ, sau đó vội vàng kêu lên. Mấy người vừa mới vào sân động chính là đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu. Cái tên tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, chỗ nào cũng dám xông vào. Mấy người Lâm Chấn Thiên nhanh chóng dừng lại bên cạnh Lâm Động, dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, sau đó nhẹ nhàng trách mắng. Đối với cả việc này thì Lâm Động chỉ có thể cười khan một tiếng. Sau khi nhìn thấy Lâm Động không có chuyện gì, đám người Lâm Chấn Thiên mới yên tâm, bình tĩnh quan sát tình hình sơn động. Sau đó trên khuôn mặt của họ hiện lên một sự kinh hãi. Dương cương khí thật là nồng đậm. Lâm Chấn Thiên vui mừng hít mấy hơi. Sau khi mà luồng không khí nóng rực này chui vào trong thân thể thì lại nhíu mày. Đáng tiếc nó quá cuồng bạo, không thể hấp thu vào trong thân thể. Nếu không đây sẽ là một bảo địa tu luyện tuyệt vời. Nói đến đây thì trên mặt của Lâm Chấn Thiên hiện lên vẻ thất vọng. Dương cương khí nơi này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với cả dương cương khí phổ thông trong thiên địa bên ngoài. Nếu như là có thể an toàn hấp thu thì có lẽ hắn sẽ có đột phá sau 10 năm bị vây khốn ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Với thực lực hiện tại của Lâm Chấn Thiên thì chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ tiến vào nguyên đan cảnh. Đối với cả Lâm gia mà nói, đây chính là một đại sự kiện kinh thiên động địa. Nhìn thấy vẻ thất vọng của Lâm Chấn Thiên, đám người Lâm Khiếu cũng khẽ thở dài một tiếng. Nếu như là Lâm Chấn Thiên có thể vào được nguyên đan cảnh, đừng nói ở Thanh Dương Trấn này, mà ngay cả ở Viêm Thành, Lâm gia bọn họ sẽ có một chỗ đứng. Đến lúc đó cho dù hai nhà Lôi Tạ có liên thủ cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì đối với họ nữa. Thấy đám người Lâm Chấn Thiên thất vọng, Lâm Động hơi do dự. Sau đó bàn tay phải đảo qua một vòng, một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay tỏa ra, hấp thu dương cương khí ở xung quanh. Lâm Động không hấp thu trực tiếp những luồng dương cương khí này vào trong cơ thể, mà hút chúng vào trong thạch phù. Sau khi mà tinh thần lực mạnh mẽ lên, hắn lại phát hiện thêm một công năng nữa của thạch phù, đó là tinh luyện. Động Nhi, con đang làm gì đó? Những luồng dương cương khí xung quanh có biến hóa làm cho Lâm Khiếu chú ý, sau đó sắc mặt quán trở nên kinh hãi, lạnh lùng mà hỏi. Thấy Lâm Khiếu quát lớn, đám người Lâm Chấn Thiên cũng giật mình tỉnh táo lại. Nhìn thấy Lâm Động đang hấp thu dương cương khí thì sắc mặt cũng đại biến. Phụ thân, có phải mấy người muốn loại dương cương khí này không ạ? Trong lúc mà mọi người biến sắc mặt thì Lâm Động khẽ mỉm cười, giơ tay phải lên. Chỉ thấy những hàn khí màu đỏ đang xoay tròn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy làn khí màu đỏ trong lòng bàn tay Lâm Động, đám người Lâm Chấn Thiên sửng sốt. Bọn họ nhận ra làn khí trong lòng bàn tay của Lâm Động chính là loại dương cương khí đang ngập tràn trong sơn động này, nhưng mà tính cuồng bạo của nó đã bị loại trừ. Nói cách khác thì dương cương khí này có thể để cho con người hấp thu được. Thứ này... Mấy người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần, Lâm Chấn Thiên vội vàng tóm lấy tay của Lâm Động. Hai tay của hắn kích động tới mức run rẩy. Cháu ngoan, sao cháu có thể làm được vậy? Có thể hiểu được vì sao mà Lâm Chấn Thiên lại kích động thất thố như vậy. Bởi chuyện này có quyết định xem lão có bước chân vào nguyên đan cảnh được hay không. Chuyện này là một chuyện vô cùng trọng yếu đối với cả Lâm gia. Dạ, cháu chỉ đem dương cương khí ở nơi này hút vào trong thân thể, sau đó vận chuyển một vòng thì những phần tử cuồng bạo sẽ bị loại trừ thôi ạ. Lâm Động đương nhiên sẽ không nói ra bí mật của thạch phù. Hắn mở lớn hai mắt ra vẻ ngây thơ vô số tội, giải thích. Nghe Lâm Động nói như vậy, mấy người Lâm Chấn Thiên ngớ ngẩn. Điều này sao có thể được? Phụ thân, chẳng lẽ thể chất của Động Nhi có gì đó đặc thù, có thể tự động bài trừ những thứ gây hại cho thân thể con người sao? Lâm Khiếu cau mày trầm ngâm mà nói. Lâm Chấn Thiên cau mày lại. Nói vậy thì có huyền diệu quá mức không? Nhưng mà ngoại trừ khả năng này ra, làm gì còn cách lý giải nào khác? Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đành phải gật đầu. Mà phụ thân à, không cần biết là do nguyên do gì, tóm lại đây là một chuyện tốt. Lâm Khẳng đứng ở bên cạnh mừng rỡ cười nói. Gia gia, sau này nếu người muốn tu luyện, cháu có thể hấp thu những dương cương khí này vào trong thân thể, rèn luyện qua một lần rồi sau đó truyền lại cho người. Làm như vậy thì người có thể hấp thu được, đúng không ạ? Lâm Động gãi gãi đầu mà nói. Ờ, có thể, có thể. Nghe vậy thân thể của Lâm Chấn Thiên giật bắn lên, giống như phản ứng có điều kiện gào lớn hai tiếng. Sau đó gào xong hai tiếng, hắn mới giật mình, biết mình thất thố nên xấu hổ cười cười. Đám người Lâm Khiếu ở bên cạnh thấy vậy cũng thấy rất là buồn cười. Phụ thân của họ trước giờ vẫn uy nghiêm, vậy mà bây giờ... Nhìn thấy mấy người Lâm Khiếu bật cười, trong lòng của Lâm Động cũng dâng lên một niềm vui. Nếu như Lâm Chấn Thiên có thể trong thời gian ngắn đột phá bước chân vào đan nguyên cảnh, thì Lâm gia sẽ có những biến hóa ngất trời. Tới lúc đó, Lâm gia sẽ không còn lo lắng về hai nhà Lôi và Tạ nữa. Trên một tảng đá, Lâm Động yên lặng ngồi xếp bằng. Những tia nguyên lực bập bềnh trong thiên địa không ngừng được hấp thu vào trong thân thể quán. Lúc này ở trước mặt của Lâm Động có 10 viên dương nguyên đan màu đỏ. Cứ cách khoảng nửa giờ, Lâm Động lại há miệng, nuốt một viên vào trong bụng. Mỗi một lần đan dược tiến vào trong cơ thể, trên đỉnh đầu của Lâm Động lại bốc lên một luồng hơi trắng mờ ảo. Một mùi hương thơm lạ lùng cũng theo đó mà tản phát ra xung quanh. Cứ im lặng tu luyện như vậy chừng khoảng mấy canh giờ, hai mắt của Lâm Động vốn nhắm chặt vào lúc này mới chậm rãi mở ra. Hắn mở miệng phun ra một luồng hơi trắng, mà cùng lúc đó trong cơ thể của hắn lại phát ra những tiếng sấm ì ùng. Nghe kỹ lại mới biết đây chính là tiếng kêu của xương cốt tạng phủ. Thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi. Khi mà âm thanh kia vang lên, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Động cũng tán phát ra ngoài một ba động. Ba động này mạnh mẽ hơn trước rất là nhiều. Hắn nở ra nụ cười tươi. Sau khi trải qua 2 tháng tu luyện, cuối cùng hắn cũng thành công bước vào cảnh giới thiên nguyên cảnh trung kỳ. Đối với cả các loại tấn cấp thuận buồm xuôi gió này, Lâm Động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không nói tới sự nỗ lực của bản thân, chỉ tính riêng trong vòng 2 tháng này, mỗi ngày hắn đều sử dụng 10 viên dương nguyên đan để mà tu luyện. Đương nhiên toàn bộ số dương nguyên đan này đều do hắn sử dụng thạch phủ tinh luyện mà thành. Một ngày tiêu hao 10 viên dương nguyên đan, nếu cứ tính ra dương nguyên thạch thì mỗi ngày cũng mất chừng khoảng 100 viên. Sử dụng kiểu này có thể nói là quá là xa xỉ. Không nói đến ở Thanh Dương Trấn, Mà cho dù ở Viêm Thành, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có tài lực hùng hậu đến mức bậc thế. Với cách sử dụng xa xỉ như thế này, nếu như là trong vòng 2 tháng mà không tấn nhập vào thiên nguyên cảnh trung kỳ, thì Lâm Đồng cũng tự cho mình là quá ngu ngốc. Sau khi mà tu luyện hoàn tất, Lâm Động đứng dậy, hướng vào trong rừng hít lên một tiếng. Lập tức một đạo thân ảnh đỏ rực như lửa lao ra. Trong khoảng thời gian 2 tháng này, mặc dù thể hình của Tiểu Viêm mặc dù không có biến hóa gì nhiều, nhưng mà trên thân thể của nó cũng phát ra một loại khí tức nhàn nhạt. Mà ngay cả cao thủ thiên nguyên cảnh như là Lâm Kiếu thì cũng cảm thấy nguy hiểm. Theo như lời của Lâm Chấn Tiên thì hiện giờ Tiểu Viêm đã là yêu thú chân chính rồi. Lâm Động biết Tiểu Viêm có biến hóa như vậy là có liên quan tới hạt châu màu đỏ. Nhưng mà khi thấy chuyện ngoài Tiểu Viêm lớn nhanh thì không có chỗ nào không tốt, cho nên hắn cũng yên lòng. Lâm Động vuốt vuốt bộ lông của Tiểu Viêm, sau đó mũi chân điểm lên một tảng đá. Thân hình bắn ngược về phía trước, lao xuống phía dưới chân núi với một tốc độ kinh người. Lúc này nếu như là có người quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện chân của Lâm Động luôn cách mặt đất khoảng nửa tấc. Đây không phải là chạy mà là đang bay. Cái bộ dáng này phảng phất như là có thứ gì đó nâng hắn lên vậy. Cái thứ trợ giúp vô hình kia chính là tinh thần lực của Lâm Động. 2 tháng trước khi hắn hấp thu năng lượng của đóa hoa yêu dị, tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Theo đó hắn cũng phát hiện ra không ít diệu dụng của tinh thần lực. Việc khống chế tinh thần lực cũng trở nên thuần thục hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà do không có người chỉ dạy, cho nên Lâm Động khống chế tinh thần lực vẫn tương đối là thô thiển. Mặc dù hắn biết nếu như là thi triển toàn bộ tinh thần lực, uy lực sẽ cực lớn, nhưng chỉ tìm tòi mà không có thầy giỏi dạy dỗ, làm cho hắn cảm thấy mất rất là nhiều thời gian và đau đầu. Cứ như vậy thì một người một thú lướt nhanh xuống núi, sau đó lao vào bên trong mỏ khoáng thạch. Đi qua mấy con đường khúc khỉu, hắn đã tới được vùng đất kỳ lạ lúc trước. Kể từ khi mà Lâm Động cho mọi người biết hắn có khả năng tinh luyện loại dương cương khí cuồng bạo này, thì cứ cách 3 ngày, Lâm Động lại tinh luyện dương cương khí truyền vào trong cơ thể cho Lâm Chấn Thiên. Vì vậy mà trong khoảng thời gian này, Lâm Chấn Thiên luôn ở trong tình trạng bế quan. Mỗi khi mà tiếp thu dương cương khí tinh khiết do Lâm Động truyền vào, hắn lập tức bế quan tu luyện. Đợi đến khi mà hấp thụ hoàn toàn dương cương khí thì mới xuất quan, rồi lại hấp thu, rồi lại bế quan, cứ tuần hoàn như vậy. Sau khi mà Lâm Động đi vào trong sơn động, quả nhiên nhìn thấy Lâm Chấn Thiên đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Hắn cười cười không nói gì mà nhảy tới phía sau của lưng Lâm Chấn Thiên ngồi xuống. Hữu trưởng xoay tròn một vòng, một cỗ hấp lực theo đó mà tuôn ra hấp thu dương cương khí cuồng bạo ở xung quanh. Còn bàn tay trái thì đặt ở một huyệt đạo sau lưng của Lâm Chấn Thiên, đem dương cương khí đã được tinh luyện quần quận không ngừng trút sang cơ thể của lão. Và mỗi một lần chuyển như vậy là mất một canh giờ. Phù. Cảm nhận được hấp lực chuyển ra từ trong cơ thể của Lâm Chấn Thiên từ từ yếu bớt, Lâm Động mới khẽ thở ra một hơi dài, có chút mệt mỏi. Phương thức này khiến cho hắn cảm thấy không nhẹ nhàng một chút nào. Nếu như không phải hiện giờ tinh thần lực của hắn đã tăng mạnh, thì chỉ sợ rằng hắn chẳng có cách nào kiên trì được cho tới bây giờ thôi. Động Nhi, cực khổ cho cháu rồi. Lâm Chấn Thiên mở ra hai mắt. Đôi mắt có hai vầng sáng khác nhau, nó giống như là âm dương nhị khí, có vẻ vô cùng kỳ dị. Lão quay đầu nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Lâm Động, không khỏi khẽ thở dài một tiếng nói. Lâm Động khẽ mỉm cười nói nhỏ. Ra ra, còn bao lâu nữa thì người mới có thể đột phá vậy? Chắc là khoảng 2 tháng nữa ta sẽ thử một lần. Ánh sáng trong hai mắt của Lâm Chấn Thiên lóe lên trầm giọng nói. Lâm Động gật gật đầu. Lâm Chấn Thiên dừng bước ở cảnh giới thiên nguyên cảnh hậu kỳ đã 10 năm rồi. Hiện giờ lão đã hấp thu rất là nhiều dương cương khí tinh thuần, chỉ còn chờ cơ hội đột phá lần nữa mà thôi. Thanh Dương Trấn tại giao dịch phường hội. Lâm Động chậm rãi đi trên đường phố nhộn nhịp, thờ ơ nhìn những hàng quán ven đường. Chuyện Lâm Chấn Thiên bế quan sẽ phải mất một thời gian dài, cho nên chuyện của Tiết Mộc Trang được giao lại cho Lâm Khẳng. Về phần Lâm Khiếu thì quản lý sản nghiệp của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn. Còn về phần Lâm Động, bởi vì do vừa mới đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, tốc độ tu luyện có phần chậm lại một chút, cho nên hắn mới tới đây phụ giúp một số việc. Đương nhiên nói là hỗ trợ, chứ thực ra hắn chẳng làm được cái gì. Bởi vậy mà thời gian nhàn rỗi quán rất là nhiều. mà bây giờ hắn đang tận dụng một khoảng thời gian này tới phường hội một lần. Chuyển qua mấy con phố quen thuộc thì Lâm Động lấy ra một cái nón tre ở trong càn khôn đại gia đội lên đầu, sau đó mới đi vào trong giao dịch phường hội. Ở bên trong nó có một cái phường hội ngầm tương đối là lớn. Bởi vì mấy lần trước đã tới nơi này trao đổi linh dược, cho nên Lâm Động cũng tương đối là quen thuộc ở nơi này. Hắn đi vào một hành lang có vẻ u ám. Thế nhưng mà hắn không dừng lại trước một số phòng giao dịch hai bên, mà đi thẳng một mạch vào sâu bên trong. Rẽ một cái, thấy một không gian tương đối là rộng lớn. Trong đó có một cái phường hội ngầm có diện tích không nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ở bên trong phường hội vào lúc này có không ít người, nhưng mà tất cả mọi người đều mang nón tre, làm cho người khác không thể nhìn rõ diện mạo của mình được. Phường hội ngầm này là bí mật hơn những phường hội ở phía trên, mà những vật phẩm bày bán nơi này đều có xuất xứ không quang minh chính đại gì. Nhưng mà cũng vì như vậy mà phẩm chất của chúng còn tốt hơn ở phía trên một chút. Lâm Đồng di chuyển ở trong phường hội, ánh mắt không ngừng đảo qua những vật phẩm được bày bán ở trên những quầy hàng xung quanh. Tuy nói nơi này có không ít linh dược, nhưng mà đại đa số đều là tam phẩm linh dược thôi. Trong khi đó thì tam phẩm linh dược đã không còn tác dụng gì lớn đối với cả Lâm Động nữa. Từ là tam phẩm linh dược trở lên, dù rằng hiệu quả của nó cao hơn Dương Nguyên Đan, nhưng mà lại rất là hiếm. Mà mục đích chuyến đi này của Lâm Động là hy vọng có thể kiếm được một vài gốc tứ phẩm linh dược. Đi đã lâu, nhìn thấy không ít tam phẩm linh dược, nhưng mà chẳng thấy một gốc tứ phẩm linh dược nào cả. Nhưng mà Lâm Động cũng không nóng lại. Phường hội ngầm này tương đối là lớn. Tứ phẩm linh dược tuy hiếm nhưng mà cũng không phải hiếm đến mức là không có. Mang cách nghĩ như vậy thì Lâm Động tiến sâu vào trong phường hội. Sau đó hắn đột nhiên dừng chân, đưa mắt nhìn vào một quầy hàng bên cạnh. Ở trên một cái bàn đá có bày bán không ít vật phẩm, nhưng mà ánh mắt của Lâm Động lại chỉ nhìn vào một gốc cây khô màu xanh biếc. Thanh mộc linh hành, tứ phẩm linh dược. Cuối cùng thì cũng tìm được một tứ phẩm linh dược rồi. Trong lòng của Lâm Động thở vào một hơi nhẹ nhõm, sau đó tiến về phía trước. Khi mà bàn tay quán định chạm vào gốc tứ phẩm linh dược kia, thì tinh thần lực ở trong Nê Hoàn Cung quán đột nhiên chấn động. Cái loại chấn động này mặc dù rất là nhỏ, nhưng mà vẫn bị Lâm Động phát hiện. Hắn nhướng mày, kín đáo liếc mắt nhìn lại một vòng những vật phẩm ở trên bàn, sau đó tập trung vào một gốc ngọc cổ mộc phủ đầy rêu xanh. Nhìn thoáng qua một cái, Lâm Động nhận ra trên cổ mộc phủ đầy rêu xanh này có một số phù văn không rõ. Lúc này hắn mới hiểu ra, hóa ra những phù văn này chính là nguyên nhân khiến cho tinh thần lực chấn động. Ánh mắt của Lâm Động chỉ lướt qua cổ mộc kia rồi thôi. Hắn đưa tay chỉ vào tứ phẩm linh dược, thanh mộc linh hành, rồi nhìn về phía một người áo đen đứng sau quầy hàng mà hỏi, giá bao nhiêu vậy? Nghe vậy thì người áo đen khẽ đẩy cái nón tre lên một chút, dùng thanh âm đều đều trả lời, 100 viên dương nguyên thạch. Đắt thế, Lâm Động nhíu mày nói. Người áo đen buông tay xuống không nói thêm lời nào. Thấy hắn dứt khoát như vậy, Lâm Động im bặt. Ở nơi này hình như là có một tập quán là bán một giá thì phải. À, vật này là cái gì vậy? Lâm Động chỉ vào một cổ mộc phủ đầy rêu xanh, làm như thuận miệng mà hỏi. Không rõ cho lắm, người áo đen nhàn nhạt trả lời. Thấy người này thẳng thắn như vậy, Lâm Động cười một tiếng rồi nói, vậy thì thứ này cộng với cả thanh mộc linh hành, 100 viên dương nguyên thạch thế nào? 150 viên. Sao lại thế được? Cái thứ này ngay cả ngươi cũng chẳng có biết, vậy mà muốn bán với giá 50 viên dương nguyên thạch sao? Lâm Động nhướng mày hỏi. Nếu ta biết rõ nó là cái gì thì 50 viên dương nguyên thạch mua được hay sao chứ? Từ những phù văn mờ nhạt trên kia có thể phán đoán nhất định nó có liên quan tới phù sư. Nếu như không phải thanh dương trấn này không có phù sư thì ta sẽ không mang nó ra chợ bán đâu. Người áo đen lười biếng mà nói. Mà muốn mua thì mua, mà không mua ta cũng chẳng ép. Lâm Động lại một lần nữa không nói gì. Vốn hắn còn mang tâm lý vỡ bờ, nhưng mà không ngờ người này lại tinh danh như chuột vậy. Đứng trước quầy hàng một hồi lâu, Lâm Động không biết phải làm gì hơn là đành thở dài một hơi, lấy ra 15 viên dương nguyên đan ở trong càn khôn đại đưa cho người áo đen. Rất hào phóng. Nhận lấy 15 viên dương nguyên đan, người áo đen kia mới môi vui mừng, cười híp mắt mà nói. Lâm Động trợn mắt nhìn hắn, chẳng thèm khách sáo với hắn làm gì, tóm lấy thanh mộc linh hành và cổ mộc kia, sau đó nhét vào trong càn khôn đại, quay người bỏ đi. Thời gian tiếp theo thì Lâm Động đi dạo một vòng quanh phường hội ngầm, nhưng hắn chẳng kiếm được thêm gì ngoài gốc tứ phẩm linh dược vừa nãy. Tuyệt vọng, hắn chán nản xoay người rời khỏi phường hội ngầm này. Ra khỏi trụ sở giao dịch, Lâm Động vẫn cẩn thận đi dạo lung tung một hồi. Đến một góc không có ai thì mới đem nón che gỡ xuống. Rồi hắn vỗ vỗ vào càn khôn đại, sau đó thản nhiên đi về hướng của giao dịch phường hội. Với những bước chân chậm chạp, Lâm Động ung dung đi qua mấy con phố. Không biết từ lúc nào thì những âm thanh ồn ào ở xung quanh đã dần dần biến mất. Lâm Động lại bước vào một con đường khác. Đột nhiên hắn dừng chân lại, cái vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đã biến mất. Bởi vì hắn phát hiện ra con đường này không có một bóng người qua lại. Giao dịch phường hội chính là nơi có đông người qua lại nhất ở trong Thanh Dương Trấn. Làm gì có con đường nào vắng tanh vắng ngắt như thế này. Hơn nữa hắn vẫn còn nhớ kỹ, con đường này bình thường rất có nhiều người qua lại cơ mà. Vù! Trong lúc mà Lâm Động dừng chân, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Một mũi tên sắc bén tựa như là tia chớp từ trong ngôi nhà ven đường lao ra, bắn thẳng vào những điểm yếu hại ở trên lưng của Lâm Động. Đột ngột bị tập kích như vậy khiến cho Lâm Động biến sắc mặt. Hắn liền vội vàng quay đầu lại, thì nhìn thấy một mũi tên đã bay tới trước mặt, không thể né tránh được. Trong lúc nguy cấp thì Lâm Động vẫn không mất bình tĩnh. Một đạo tinh thần lực tới trong Nê Hoàn Cung tuôn ra ngoài. Bộp! Mũi tên quỷ dị chỉ còn cách Lâm Động chừng khoảng nửa tấc thì tan vỡ rơi xuống. Đầu mũi tên sắc bén phát ra một mùi thơm lạ lùng. Rõ ràng là nó đã bị tẩm kịch độc. Mà nếu bị bắn trúng thì e rằng sẽ bị mất mạng như chơi. Có người muốn giết mình sao? Khi mà có ý nghĩ này thì Lâm Động lập tức lùi ra phía sau. Một loạt mũi tên lập tức cắm xuống vị trí hắn vừa đứng. Trong khi mà Lâm Động thối lui thì những tiếng xé gió tiếp tục vang lên. Những mũi tên như là mưa rào lao tới bắn thẳng vào người của Lâm Động. Lâm Động sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu khởi động nguyên lực bao quanh thân thể của mình. Tinh thần lực cũng tỏa ra, đánh lệch quỹ đạo của những mũi tên kia, sau đó tung mình né tránh. Ong ong! Những mũi tên kia cắm xuống đất chừng khoảng nửa ngón tay. Đuôi mũi tên không ngừng rung động phát ra những tiếng ong ong. Phiêu, phiêu, phiêu. Lâm Động chợt di chuyển ra phía sau, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, chợt vung cánh tay lên. 10 đạo hắc mang từ trong tay áo lao ra, nhanh như là tia chớp bắn về hướng những ngôi nhà ở hai bên đường. Những tiếng kêu thảm vang lên, 10 tên cầm trường cung rơi xuống đất. Hả? À, người của Lôi gia sao? Nhìn thấy những trang phục của người này, sắc mặt của Lâm Động khẽ biến. Hắn không ngờ tới là Lôi gia lại kiêng kỵ hận thù hắn đến mức này. Pa pa. Khi mà sắc mặt của Lâm Động trở nên lạnh như băng, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Động xoay người lại, thì nhìn thấy hai vị nam tử đang cười tủm tỉm đứng cách đó không xa hắn. Lôi Phích. Khi mà Lâm Động nhìn thấy người trung niên đứng bên trái, chân mày hắn nhíu lại. Hắn đương nhiên là biết được địa vị của người này ở Lôi gia tương đối là không thấp, nhưng mà không ngờ hắn lại đích thân xuất thủ. Hơn nữa người bên cạnh hắn cũng là một cao thủ của Lôi gia, và theo như là Lâm Động phán đoán, người này cũng có thực lực là thiên nguyên cảnh trung kỳ. Thật là không hổ danh là thiên tài của Lâm gia. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã giết chết 10 tên cao thủ của Lôi gia ta. Khó trách phụ thân ta lại muốn giết ngươi như vậy. Trong lúc mà Lâm Động cau mày suy nghĩ, Lôi Phích kia cười cười. Có điều nụ cười kia cực kỳ âm trầm. Phản kích nhanh như chớp vừa nãy của Lâm Động đúng là ngoài dự liệu của hắn. Lôi gia thật là không biết xấu hổ. Đối phó với cả một tiểu bối như ta mà lại phải dùng thế trận lớn tới mức này. Nếu việc này truyền ra ngoài, e rằng thể diện của Lôi gia sẽ bị mất sạch đó. Lâm Động cười lạnh mà nói. Việc này ngươi không cần phải quan tâm, yên tâm đi. Tin tức này sẽ không bị truyền ra ngoài đâu. Lôi Phích vuốt vuốt tay, ánh mắt tương đối là hờ hững. Lôi gia ngươi thật sự trở mặt với cả Lâm gia ta thật sao? Ánh mắt của Lâm Động vẫn giống như trước, có chút âm trầm. Hành động này của Lôi gia chứng tỏ họ muốn động thủ với cả Lâm gia rồi. Trong vòng 2 tháng nữa thôi, Lâm gia sẽ chật vật như chó nhà có tang. Đến lúc đó đám người Lâm Chấn Thiên cũng sẽ theo ngươi mà thôi. Lôi Phích há miệng để lộ ra hàm răng trắng nhờn, âm thầm mà cười nói. Chẳng qua bây giờ chúng ta phải thu thập tên tiểu xúc sinh ngươi cái đã. Vù. Lâm Động hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Hắn ngẩng đầu lên cười một cái. Trên khuôn mặt non nớt kia hiện lên một sự lạnh lùng. Đột nhiên bàn chân của Lâm Động đạp nhẹ lên mặt đất, chủ động lao tới chỗ hai người Lôi Phích. Muốn giết ta ư? Chỉ dựa vào hai người các ngươi thì vẫn chưa đủ tư cách đâu.